Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 959, Thập Đại Diêm La. Một mảnh sợ hãi. Canh thứ hai, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Đất trời bốn phía dường như đều tại Thập Đại Diêm La trong mắt. Trời đất sụp đổ xuống dưới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Thăm dò bị một đạo thiểm điện bổ trúng đồng dạng, đại não trong nháy mắt thì biến trống rỗng. Cái gì? 10 bản sổ sinh tử. Bản thân chính là nam nhân này. Đồ vật. Tê. Giờ khắc này, vô luận là Thập Đại Tàn Khốc, vẫn là tôn này địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cọng tóc đều bị câu nói này bị hù từng chiếc dựng đứng. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp cực tốc tăng tốc, mặt mũi tràn đầy rung động cùng yên lặng, thẳng nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới Sở Lăng Tiêu không thả. Đây là sự thực sao? Sau một khắc, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu tiện tay liền đem thiên cự ném vào một bên. Oanh, thân thể khổng lồ lúc này chấn động cái này mảnh thời không, càng là chấn động tại chỗ tất cả mọi người một trái tim. Tất cả mọi người làm run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Cái này chân tướng thực sự quá kinh người. Thập Đại Diêm La, người nào cũng không nghĩ tới, cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo, tướng cùng cấp bậc tu hành sản phẩm, lại vốn là đồ vật của người đàn ông này. Có thể cái này sao có thể? Thế gian vì sao lại có loại quái vật này? 10 bản sổ sinh tử, thế nhưng là tương đương với 10 tôn chủ thiên địa thế giới thiên đạo a. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, đến tột cùng là nhân vật thế nào. Có thể, một bên khác, bị tiện tay ném ở một bên thiên cự, càng là bị hù trong nháy mắt liền biến trở về liễu nguyên dạng. Thân thể khổng lồ lúc này liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia kinh ngạc. Miệng há lớn, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, thiên cự tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định. Cái kia đám nhân vật thực sự quá kinh khủng. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lại làm sao có thể chính là giờ phút này trước mặt bọn hắn cái này bạch y nam nhân? Nhưng nếu là không phải, hiện tại đây hết thảy lại giải thích thế nào? 10 bản sổ sinh tử nhất định không phải trong thiên địa này đặc hữu tu hành sản phẩm, mà chính là bị người chế tạo ra đồ vật. Nếu không phải là như thế, hắn trạng thái như thế nào lấy một quyển sách đứng trước tại thế, còn có lúc trước tòa kia lơ lửng giữa không trung đại sơn. Khi đó, hắn nhớ đến bọn họ 10 người theo tòa kia thần bí trong núi lớn đạt được cái này 10 bản sổ sinh tử về sau, tòa kia vô cùng thần bí đại sơn liền từ trước mặt bọn hắn hư không tiêu thất. Vô tận trong 5 tháng, bọn họ cũng không phải là không có quay đầu lại tìm kiếm qua ngọn núi kia, nhưng vô luận bọn họ ở đâu tìm, cho dù đi qua một tòa lại một tòa tương lai thế giới, cũng vẫn không có ngọn núi kia bóng người. Cũng chính là khi đó, hắn khả năng mới hiểu được, thế gian này bí mật thực sự nhiều lắm nhiều lắm, căn bản không phải người bình thường có thể biết đến. Phải biết, bọn hắn lúc đó mỗi người đều là tiên cổ bá chủ, thế mà hợp bọn họ 10 người chi lực, lại ngay cả một tòa núi lớn cũng không tìm tới. Thử nghĩ một hồi, đây là sao mà quỷ dị? Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn 10 bản sổ sinh tử chi chủ lại một người khác hoàn toàn, giờ phút này cũng là trước mặt bọn hắn cái này bạch y nam nhân. Cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Xem ra các ngươi những năm này mượn nhờ ta cái này 10 bản sổ sinh tử cũng coi là khám phá một số đại đạo đúng không? Nhưng sau một khắc, còn chưa chờ tại chỗ tất cả Diêm La, kịp phản ứng, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Trong chốc lát, thập đại Diêm La sinh tử bộ trong tay, tựa như cùng tìm được chính thức chủ nhân một dạng. Lại tại thời khắc này, trong nháy mắt liền thoát ly thập đại Diêm La trưởng khống. Tất cả đều rơi vào Sở Lăng Tiêu đến trước mặt. Ngay sau đó, càng là vây làm một đoàn, lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu bốn phía. Dù đáng lên, loại tràng cảnh đó, rơi vào thập đại Diêm La trong mắt, càng là cảm giác 10 cái ngây thơ hoạt bát hài tử. Quay chung quanh tại chính mình đã lâu không gặp phụ thân bên người đồng dạng. Giờ khắc này, thẳng khiến thập đại Diêm La, một trái tim đều nhất thời chìm đến đáy cốc. Vô tận trong 5 tháng, bọn họ sinh tử bộ trong tay, cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt bọn hắn biến thành dạng này. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn phẩy tay, 10 bản sổ sinh tử nhất định thành như vậy. Cái này cũng thực sự quá. Xem ra nam nhân này thật đúng là sổ sinh tử chủ nhân chân chính. Vậy bọn hắn hôm nay cái này một hàng, chẳng phải là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Cái này êm đẹp, nếu là bọn họ không rời đi địa phủ quản hạt chủ thời không, có lẽ căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tốt, cái kia nói chuyện chính sự. Giờ khắc này, ngay tại thập đại Diêm La trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu thời điểm, nhàn nhạt thanh âm đã lại từ Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Bỗng nhiên, theo Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, thập đại Diêm La sắc mặt nhất thời bỗng nhiên kịch biến, toàn thân lông tơ lần nữa gấp dựng lên, toàn cũng không dám lên tiếng. Vị kia địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện giờ phút này càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cho tới bây giờ, hắn đều cảm giác đây hết thảy giống như là đang nằm mơ. Hắn thật không thể tin được, bây giờ phát sinh ở chính mình cảnh tượng trước mắt lại là thật. Trên đời này lại có áp đảo bọn họ địa phủ thập đại người sáng lập phía trên nhân vật, mà lại thực lực mạnh căn bản là không có cách tưởng tượng, tiện tay liền bắt được bọn họ địa phủ đệ nhất Diêm La, một tôn tiên cổ bá chủ đỉnh phong. Nếu là như vậy, hắn ngược lại không đến nỗi sợ đến như vậy. Nhưng bây giờ, mà ngay cả 10 bản sổ sinh tử đều là nam nhân này sở hữu tư nhân chi vật, kia liền càng kinh khủng. Làm vì địa phủ đệ nhất phán quan, hắn vẫn là rõ ràng một chút địa phủ bí ẩn. Bọn họ địa phủ sở dĩ có thể tồn tại, bao quát thập đại Diêm La vì sao có thể trở thành tiên cổ bá chủ, 10 người chi lực càng là cao cao tại thượng, áp vào chủ thiên địa thế giới thiên đạo bên trên, liền là bởi vì 10 bản sổ sinh tử tồn tại. Đây hết thảy, nếu không có sổ sinh tử, bây giờ trên đời này nào có địa phủ, nào có thập đại tiên cổ bá chủ. Cái này cuối cùng là một tôn quái vật gì? Giờ khắc này Mã Diện một trái tim run rẩy đều nhanh nổ. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ấn xuống trong lòng cái kia cỗ sợ hãi thật sâu, dốc hết toàn lực không để cho mình lên tiếng, sợ chọc tới Sở Lăng Tiêu không cao hứng. Thập đại Diêm La càng là tĩnh như ve mùa đông. Cho dù bọn họ có thể cảm giác được Sở Lăng Tiêu cũng không phải là muốn mạng của bọn hắn, nhưng mặt đối giờ phút này đủ loại sự tình, chỉnh thân thể vẫn như cũ vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Cái này 10 bản sổ sinh tử ta có thể trả lời các ngươi. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm liền lần nữa rơi xuống. Nhưng cho dù dạng này, lại giống như lôi đình đồng dạng chấn động thập đại Diêm La, nguyên một đám tựa như là đang tiếp thụ huấn thoại học sinh đồng dạng cúi đầu, không dám nói lời nào. Bởi vì bọn họ rõ ràng Sở Lăng Tiêu đã nguyện ý đem sổ sinh tử lại giao cho bọn hắn, tất nhiên vẫn còn có điều kiện. Có điều, cái này thứ 9 thế chủ thiên địa thế giới, trong đó người hắn sau khi chết linh hồn. Trong khoảng thời gian này, các người địa phủ không cho phép thu nhập. Rõ chưa? Trong chốc lát, làm nghe được câu này, thập đại Diêm La một trái tim, toàn đều không tự chủ được rung động run một cái. Nhất thời tất cả đều nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ địa phủ chính là siêu thoát hết thảy tồn tại. Rất nhiều tương lai thế giới linh hồn đều sẽ tiến vào bọn họ địa phủ. Nếu là không thu trong đó cả đời, cái kia, bọn họ rõ ràng, thiên địa này thế gian vẫn như cũ còn ẩn núp lấy khó có thể tưởng tượng bá chủ, độc bá tương lai. Nếu là bọn họ đối nào đó cả đời chiếu cố, khó tránh khỏi sẽ khiến những thứ này độc bá tương lai nhân vật bất mãn. Đến lúc đó, làm sao có vấn đề? Chỉ là, làm Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo. Hạ xuống xong, thập đại Diêm La, nguyên một đám tất cả đều như người kinh dị đồng dạng. Vội vàng thì mãnh liệt gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,